Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 467, Ảnh Đế Kizaru. Tại tuyến biểu diễn, các ngươi đều đừng cản ta. Hôm nay ta liền muốn nhìn thấy Sengoku Nguyên Soái, để hắn cho ta một cái công bằng xử lý cùng bàn giao. Hải quân bản bộ Marineford, Nguyên Soái văn phòng cổng. Mấy cái hải quân bản bộ trung tướng gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Gắt gao nắm chặt biểu tình kia giữ tợn Borsalino. Cái kia Borsalino trung tướng. Hôm nay Sengoku Nguyên Soái không tại. Hắn đi tuần sát chi bộ. Đoán chừng trong vòng vài ngày đều sẽ không trở về. Nếu không ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Đúng đúng đúng. Lãnh tĩnh một chút. Sengoku Nguyên Soái không tại. Chờ đã. Borsalino trung tướng ngài đừng đem ngón tay chỉ vào người của ta a. Một sợi chướng mắt chói mắt kim quang tại Borsalino trên ngón tay bay lên. Trong đó chỗ phát ra kinh người nhiệt lượng cùng khí tức nguy hiểm. Để cái này mấy tên hải quân trung tướng lưng phát lạnh. Lập tức hướng một bên nhảy ra. Nhường ra một cái thông đạo đùa gì thế. Cái ngón tay này đâm xuống đến. Thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Hải quân bản bộ bên trong, ngoại trừ đại tướng cấp chiến lực, ai có thể chống đỡ được Borsalino một phát laser chùm sáng tránh. Cái kia càng là không thể nào, ai so tốc độ ánh sáng trốn được càng nhanh đâu. Nhìn thấy mặt trước mấy tên hải quân trung tướng tránh ra, Borsalino mới hử lạnh một tiếng nói. Các ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cho rằng ta Kenbunsoku Haki là giả sao? Đám người lập tức câm như hến. Mặt lộ sầu khổ, nếu như Adamri ở chỗ này thấy cảnh này, hắn đoán chừng cũng sẽ cảm khái không thôi. Borsalino ra hỏa này, vì tấn thăng hải quân đại tướng, cũng là đủ liều mệnh đó a. Bất quá diễn kỹ này, vẫn có chút hơi có vẻ sốc nổi. Không đủ tự nhiên cũng không đủ thuần túy. Để hắn vào đi, chấm ngoặc kép, Nguyên Soái văn phòng bên trong truyền ra Sengoku mỏi mệt không chịu nổi thanh âm. Mấy tên hải quân trung tướng lập tức chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Borsalino lúc này mới hừ hừ lấy nhanh chân đẩy cửa vào. Nguyên Soái văn phòng bên trong. Sengoku mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem vênh mặt hất hàm sai khiến. Khí thế hùng hổ đi tới. Một bộ vấn trách bộ dáng Borsalino. Trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Cái này hải quân Nguyên Soái. Thật không phải là người làm, có thể làm việc, nguyện ý làm việc, cả đám đều một mạch chạy đến thế giới mới đi theo Adamri lăn lộn đi. Cái này lưu lại, cũng chỉ lại trước mắt Borsalino bên trên bàn đánh thẻ vớ va vớ vẩn. Thật là khiến người ta chướng a. Về phần vớ va vớ vẩn, cái từ ngữ này dùng để hình dung Borsalino ra hỏa này thật không có vấn đề gì. Borsalino lúc đầu hình tượng liền. Có phần viết ngoái, mà giờ này khác này hắn, tại Adamri bên kia chịu đủ một trận đánh đập về sau. Càng là sưng mặt sưng mũi, tím một khối xanh một miếng, thoạt nhìn thảm thiết đến không được. Borsalino, ngươi lại muốn làm gì? Sengoku thở dài một hơi, hắn phát hiện mình làm tới cái này hải quân Nguyên Soái về sau. Thở dài số lần liền càng ngày càng nhiều. Borsalino hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào. Sengoku trước mặt, nghĩa phẫn điền ưng nói. Sengoku Nguyên Soái, ta đối Adamri công khai khiển trách cùng cử báo tin. Đã công khai, vì cái gì ngài bên này không có cho ta một hợp lý hồi phục. Ta mấy năm nay vì hải quân cúc cung, tận tùy, chết mà thôi, vì chính nghĩa ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Không có công lao đều có khổ lao a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị Adamri áp bách? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem Adamri tại hải quân bên trong làm càn rỡ? Nhiễu loạn chúng ta vĩ đại chính nghĩa tốt đẹp tập tục cùng quân kỳ. Chẳng lẽ ngươi liền thờ ơ mà nhìn xem Adamri vũ nhục chính nghĩa? Để cho chúng ta hải quân mất hết thể diện, trở thành trên thế giới trong mắt của mọi người chê cười sao? Borsalino nói chắc như đinh đóng cột, tức sùi bọt mép, trên mặt phẳng phất tán phát ra quang mang, nghiễm nhiên một bộ chính nghĩa sứ giả, hải quân đại biểu bộ dáng. biểu tình kia, thái độ, đơn giản chính là vì chính nghĩa sự nghiệp dốc hết tâm huyết phấn đấu trung thân hào quang hình tượng. Nhưng Sengoku khóe miệng lại là điên cuồng co quắp, trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến. Cái này Borsalino ngươi là chăm chú cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Ngươi là bên trên ban đánh thẻ hạ ban chuồn đi. Ngươi bị Adamri áp bách. Nếu như không phải ngươi cái kia một bộ phách lối cần ăn đòn sắc mặt. Adamri không có việc gì đánh ngươi làm gì. Adamri phong bình không tốt. Nhiễu loạn trong quân tập tục cùng kỷ luật. Ân, cái này ngược lại cũng có lý. Nhưng đây cũng không phải là một ngày nửa ngày sự tình. Mấu chốt nhân gia làm loạn cũng không có tìm ngươi chọc giận ngươi. Nhân gia thế nhưng là giúp hải quân mở ra thế giới mới cục diện. Lại nói nam nhân không có điểm ham mê. Còn làm cái gì nam nhân đâu. Về phần cuối cùng này một câu. Để chính nghĩa mất hết thể diện. Để hải quân trở thành trò cười. Sengoku một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt một mặt thương thế lại khó nén hèn mọn khí chất. Borsalino, lời này, người nói hình như hẳn là chính mình a. Người cái này một bộ tôn vinh, còn có người cái này công khai. Cử báo tin, để hải quân trở thành thế giới tất cả mọi người trò cười. Là người mới đúng chứ hồn đạm. Sengoku nguyên soái ánh mắt này là có ý gì? Chẳng lẽ ngài không tin tưởng ta sao? Borsalino tự nhiên thấy được Sengoku biểu lộ cùng ánh mắt lời nói. Hắn tức giận chỉ mình mặt. Đây chính là ta vì chính nghĩa nỗ lực hy sinh. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.